Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 63, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó nhắm tịt mắt ngay thời điểm mũi kiếm chĩa đến, nó đã liều mình thân ngăn cản mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nó là Pháp Sư hệ thủy, hắn cũng có một phần, nhưng cho dù là vậy thì trong nhiều trường hợp các vết thương lớn rất lâu lành nên khả năng chưa kịp chữa đã kiệt sức mà chết. Nó những tưởng mình đã lên thiên đường nhưng không. Tất cả đều yên tĩnh, nó không hề cảm thấy đau. Tại sao? Nó hít một hơi thật sâu, run run hé mắt, hắn vẫn đang ôm nó và nhìn về phía trước. Theo hướng nhìn của hắn, nó kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng đối mặt nhau, nước mắt nó tuôn ra, khóe miệng mấp máy. Ba, nó thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa, người ba bấy lâu nay nó nhớ nhung, người ba nó yêu hết lòng, người ba đã mất khi nó còn bé. Đang đứng trước mặt nó, ông chân thật và uy dũng vô cùng. Bên cạnh ông là Sura đang ôm lấy vùng ngực bị ông đâm vào, máu từ miệng và vết thương tuôn ra xối xả tanh nồng. Nó ôm miệng hãi hùng, thật quá đáng sợ. Nhận thấy sự run rẩy của người con gái trong tay, hắn nhẹ nhàng siết chặt tay lại. Nhắm mắt vào, đã từ lâu mỗi câu nói của hắn đối với nó cứ như một mệnh lệnh không thể không tuân. Nhắm chặt mắt, nó vùi mặt vào lồng ngực của hắn tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Tiếng hét thất thanh của Sura vang vọng khắp không gian, có lẽ mũi kiếm đâm vào lồng ngực lão đã bị ba nó rút ra rồi. Lạnh lùng nhìn Sura đuối sức ngã xuống, Hữu Chiến lấy ra một cái khăn tay để lau những vết máu trên thanh kiếm sáng loáng. Ông đã chờ cái ngày này rất lâu rồi, sự căm phẫn đều đã được hóa giải. Coi như ông đã rửa hận cho chính bản thân, gia đình và những người bị lão hại. Hạng người này chết là đáng, đã không chịu thành tâm hối cái lại còn dám quay về trả thù, đã được tha mà không biết trân trọng, vậy thì chỉ còn cách cầu mong kiếm sau mình sẽ trở thành người thiện lương. Có điều lão ta có được đầu thai hay không còn chưa biết. Nó siết chặt vạt áo của hắn, đáng sợ quá. Nếu như không có ba đến kịp thì có lẽ tiếng thét này là của nó rồi. Sau khi nghe một tiếng bịch rõ ràng, nó mới mở mắt quay đầu. Một khuôn mặt hiền từ hiện ra, khóe mắt nó lại ướt, nó nhào tới ôm lấy ba nó, nức nở. Là ba thật sao? Không phải con đang mơ đầy chứ? Ừ, là ba đây. Ba xin lỗi, ba đã bắt con và Giao Thiên chịu khổ lâu đến vậy. Hữu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu nó, đem vòng tay rộng quàng chặt lấy thân hình bé nhỏ kia. Hắn đứng dậy, im lặng mỉm cười. Thật ra việc vị tướng thống lĩnh kỵ pháp của mình là bố của nó hắn chỉ mới biết vài ngày trước khi Nhật Nam và Ngọc Mi đến giúp hắn xử lý vài tàn dư còn sót lại. Bản thân hắn cũng không thể ngờ việc này là có thật, khi nghe ông ấy kể lại sự việc hắn mới hiểu rõ, hơn chục năm trước lường trước Sura sẽ làm phản nhưng ông lại không thể tiêu diệt bởi hiềm khích giữa ông và cha hắn vẫn còn nên lực lượng ủng hộ ông không thể địch lại. Vì thế ông đã cố tình làm lộ vỏ bọc nội gián của mình để dàn dựng một cái chết giả. Vì vướng bận hai cô con gái nên ông đánh sắp xếp cho hai cặp vợ chồng nuôi đưa hai người trốn chạy. Việc lớn nào cũng cần có sách lược chính xác, việc lớn nào cũng có sự hy sinh, dù không muốn nhưng toàn bộ gia nhân của gia đình đều thiệt mạng và vợ của ông Tuyệt Mỹ cũng không ngoại lệ. Trong vở kịch một phần sống chín phần chết này ông đã mạo hiểm đánh đổi tất cả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể ông giống một người vô lương tâm nhưng ông thật sự là một vị pháp sư đáng ngưỡng mộ, một người cha hết lòng vì con. Ở thời điểm đó sự hy sinh là bắt buộc, nếu không ông sẽ mất cả gia đình và cả giới pháp sư cũng không thể được vực dậy. Quá khứ đau thương được khép lại, cái chết của Sura là dấu ấn mở đầu cho một kỷ nguyên mới, một cuộc sống mới của tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, hai đám cưới của hoàng gia sẽ được tổ chức cùng một lúc. Khách mời không giới hạn, ai muốn tham dự đều có thể đến. Lễ cưới được cử hành ở thần điện hoàng gia, nơi mà trước đây các pháp sư thường không được đến. Giữa rừng phong lá đỏ bạt ngàn, ở vị cao nhất là thần điện uy nghiêm đầy kỳ vĩ và lộng lẫy. Thần điện vốn được làm hoàn toàn bằng pha lê trong suốt, to và rộng rãi như một lâu đài. Bên trong hai chồng ly xếp cách điệu vươn lên như hai lâu đài pha lê nhỏ và hai chiếc bánh cưới 5 tầng được rất nhiều thợ làm bánh chuyên nghiệp tỉ mỉ trang trí trong suốt nhiều ngày đang được đặt ở hai bên điện. Xung quanh là những bàn tiệc với đầy đủ các loại sơn hào hải vị của tứ phương, chính giữa điện là thảm đỏ để cử hành nghi thức kết hôn. Trên trần điện là những chùm đèn pha lê muôn màu muôn vẻ tinh xảo rủ xuống như thạch nhũ thiên nhiên. Tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng xen lẫn tiếng vĩ cầm thánh thót dệt nên những bản nhạc ngọt ngào hạnh phúc. Mọi người vui vẻ, ai cũng háo hức tươi cười. Sau khi Sura chết, hắn đã nhường lại ngôi vị cho Nhật Nam, hài lòng sống một cuộc sống tự do tự tại, cả giới pháp sư so với trước đây cũng đã trở nên cường thịch hơn rất nhiều. 9 giờ sáng, giờ cử hành hôn lễ. Hắn và Nhật Nam trong bộ vest trắng lịch lãm đứng gần cuối điện, bên dưới tượng của vị thủ lĩnh quyền uy. Phía cửa điện là Hữu Chiến đang nắm tay hai cô con gái bước vào, theo sau là hai cô bé xinh xắn xách làn, khẽ tung những cách hoa như lời chúc phúc. Hai cô dâu đều mặc bộ váy trắng tinh khiết thanh cao. Khuôn mặt trang điểm thanh tú, mỹ lệ, hai gò má ửng hồng e thẹn bước chậm chậm. Nó mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt là tình yêu nồng đậm. Ở phía xa hắn cũng nhìn lại nó đầy nồng nàn và ôn nhu, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng nó và hắn cũng chờ được đến ngày này. Bước một bước nó nhớ lại ngày đầu nó cùng hắn gặp nhau. Bước hai bước nó nhớ về lần tái ngộ, về khuôn mặt lạnh băng của hắn. Bước ba bước nó nhớ về những ngày vui vẻ hạnh phúc. Bước bốn bước nó quên đi những ngày tháng đau khổ, hận thù. Bước, bước, không cách nào diễn tả được tâm trạng của nó lúc này, xúc động có, hạnh phúc có. Chỉ biết là có vẻ như nó đang bước nhanh hơn, nó đang muốn rút nhanh khoảng cách giữa nó và hắn chăng? Cho đến bây giờ nó vẫn chưa tin được nó và hắn sẽ trở thành vợ chồng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, hệt như một giấc mơ, nhưng nếu đây thật sự là mơ nó nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tâm trạng của Ngọc Mi cũng không khác nó là bao. Có thể tình yêu của cô và Nhật Nam không phải trải qua nhiều gian lao, bão tố như tình yêu của nó và hắn, nhưng cũng không kém phần sâu đậm ngọt ngào. Tình yêu của Ngọc Mi và Nhật Nam không phải là một tình yêu sét đánh, họ thu phục đối phương từng chút một, chậm rãi và nhẹ nhàng như cơn mưa rả rích thẩm thấu vào lòng đất một cách từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ cùng sẻ chia, cùng cảm thông, cùng vượt qua những tháng ngày bình dị rồi dần dần hiểu được đối phương đã trở thành một nửa trái tim, một mảnh ghét không thể thiếu. Tiếng nhạc vẫn ngân vang, vị chủ lễ bắt đầu làm nhiệm vụ. Khác với người thường, pháp sư không trao nhẫn mà trao vòng tay. Trong lõi của chiếc vòng là một sợi tóc của người trao, tùy thuộc vào sở thích và điều kiện hình dáng của vòng là tùy ý, nhưng nhất định phải có đính ngọc được làm từ máu của cả hai người. Chiếc vòng này sẽ đi theo họ cho đến hết đời, kể cả khi họ kết hôn lần hai thì cũng không thể bỏ ra, vì thế chỉ cần nhìn vào cổ tay là biết ngay người đó đã lập gia đình hay chưa. Cũng giống như người thường, sau khi xong phần lễ, họ sẽ cắt bánh và rót rượu. Nhưng chính vì nghi thức như vậy nên nó mới cảm thấy bực mình, với chiều cao nấm lùn của nó thì cái bánh kia đúng là một cơn ác mộng, thế nên nó vẫn cứ loay hoay mãi với cái dao trong tay. Đó là chưa kể nó đã đi giày gót cao rồi, chỉ thiếu vài phân nữa là với đến. Thấy vẻ bối rối của nó, hắn bực mình nhắc nhở, này, cùng ông xã cắt bánh đi chứ, coi chừng người ta hiểu lầm bây giờ. Nó méo mặt thay đổi cách xưng hô nhanh thế. Thế nhưng việc nó quan tâm bây giờ là cái bánh chứ không phải cách xưng hô. Im lặng suy nghĩ vài giây, trong đầu nó dần hiện lên một ý tưởng kỳ quái. Nó cười danh mãnh, giọng nũng nịu. Ông xã, phiền anh vậy. Sau câu nói ấy nó liền tiến sát vào người hắn, nhẫm lên chân hắn để tăng thêm chiều cao. Hành động này nhìn bề ngoài thì rất tình cảm, nhưng ít ai biết hắn đang phải nhăn mặt chịu đau thế nào, muốn đẩy nó ra mà không được và đương nhiên là không thể kêu la. Tay nó níu chặt vào vai hắn, đôi chân cố kiễng cao khiến hắn đau điếng. Chiếc bánh cưới cuối cùng cũng được cắt, rượu vang cũng được mở và rót, mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay như được tập dượt từ trước. Hai bó hoa cưới được tung lên giữa nền trời mùa thu xanh thẳm, sắc phong đỏ rực cũng thêm thắm như cũng chung vui. À, dài cũng Hanaka bắt được nhé, mau mau tổ chức đám cưới thôi, nó bật cười trêu chọc. Bạn mình chỉ đang trong quá trình tìm hiểu thôi, dài gãi gãi đầu ngượng ngập. Hanaka này còn yêu đời lắm, chưa muốn chôn vùi tuổi thanh xuân vào nấm mồ hôn nhân. Hanaka hất tóc bĩu môi rồi chợt nhìn nó với vẻ danh mãnh, hay là cô lo tôi cướp chồng cô? Nó đỏ mặt trừng mắt nhìn Hanaka trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Kể từ ngày đó thấm thoát cũng được 6 năm, cuộc sống của mọi người cũng chẳng có chuyển biến gì lớn. Ngọc Mi và Nhật Nam vẫn sống hạnh phúc với cuộc sống đứng đầu cả một chủng tộc. Hanaka và Jai cũng đang tìm hiểu nhau, có vẻ họ đồng cảm nên cũng hợp nhau lắm. Có điều Hanaka do trước đây đã từng uống máu của pháp sư bóng tối nên bây giờ phải dùng thanh xà để trấn áp sức mạnh bóng tối nên cũng có vài điểm bất tiện, cũng may con rắn này là vô hình với người thường. Bố nó vẫn là chỉ huy trong quân đội hoàng gia, ông có vẻ hài lòng với công việc này. Còn hắn và nó đã có hai baby, là một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Cả gia đình đang thực hiện một chuyến đi khắp Nhật Bản làm từ thiện. Từ thành phố đến nông thôn, từ biển khơi đến vùng núi sâu thẳm, họ vẫn hạnh phúc. Đôi khi họ vẫn không thể tránh khỏi cái cọ, bất đồng nhưng rồi bằng cách nào đó tình yêu vẫn là điểm tựa dẫn lỗi để cả hai làm lành. 3. Đấy không phải là muối mà là đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đây nữa, đây đâu phải là bánh mì, nó giống than, một cô nhóc với mái tóc đen mượt và đôi mắt to tròn trống hông đứng trên ghế nhìn chào lắc đầu ca thán. Nghe đứa em than phiền, một cậu nhóc ngồi gần đó ngao ngán gấp tờ báo, đôi mắt hổ phách đảo khắp bếp rồi thở dài bởi vì căn bếp ngày nào cũng sạch sẽ ngăn nắp bây giờ đã biến thành một bãi chiến trường, dưới sàn thủy tinh cùng sứ văng tung tóe, dầu mỡ có khắp sàn. Trên chiếc bàn hàng đống túi thực phẩm chưa được sơ chế và vô số chai lọ gia vị được bày biện. Ba nên ngắm lại mình đi, cái tạp dề của ba đúng là cái áo giáp kiểu mới đấy. Hai đứa cứ tiếp tục nói nếu muốn nhịn đói, hắn gõ gõ cái bàn sản lên bàn, trừng mắt nhìn hai đứa con 6 tuổi, sau khi thấy cả hai im lặng mới hài lòng tiếp tục nói, đáng ra hai đứa phải tự hào vì có một người 3 tuổi ê vời chịu vào bếp mới phải. Hai đứa trẻ tội nghiệp phụng phịu nhìn nhau ôm cái bụng đang réo rắt kêu rồi lại nhìn những món ăn dành cho tù nhân chịu xử tử mà thở dài. Ê Mi, có lẽ chúng ta nên đi nhà hàng, anh nghĩ chúng ta sẽ chết mà chưa được ăn bữa tối của mẹ. Cô nhóc mang tên Amy gật gật cái đầu, để mặc người anh cầm tay kéo đi. Thế nhưng vừa mới đến ngưỡng cửa cả hai đều phải dừng lại vì câu nói của người ba tuyệt vời. Được thôi Ryan, Amy, ba chẳng cấm nếu hai đứa muốn thưởng thức đồ nhà hàng nhưng đừng quên chúng ta đang ở biệt thự trên núi, cách thị trấn 4 km, không ngại mà bay đi thì cũng được thôi chẳng qua là. Nói đến đây hắn nhếch miệng cười thâm hiểm rồi thản nhiên vừa mở vung nồi cà ri vừa nói tất cả sẽ trừ vào tiền tiêu vặt tháng này. Ba keo Amy hét toáng lên nhưng lại bị anh trai chặn họng. Cậu nhóc già trước tuổi kia vừa che miệng em gái vừa nói một cách thì thầm. Đừng có ngốc muốn làm chó gặm xương cả tháng thì cứ mở miệng, thấy đứa em có vẻ đã hiểu chuyện, cậu nhóc kia lại gật gù nói tiếp chẳng qua là ba không muốn tự mình xử lý bà chuột thôi. Thế nên im lặng là vàng, rõ chưa? Những tiếng thở dài xen lẫn tiếng cồn cào phát ra từ bao tử của ba người vang khắp phòng ăn với những món ăn có một không hai. Ryan và Amy khóc không ra nước mắt khi thấy thứ gọi là bánh mì thì thật ra là than. Thứ gọi là cà ri thì lại là sốt đường. Bánh mật ong ngon tuyệt biến thành bánh nước mắm. Hắn đa tài nhưng tất nhiên cũng có sở đoản, và thứ hắn không thể tiến bộ và làm dở nhất chính là nấu ăn. Hàng ngày cả nhà đều ăn những món tuyệt hảo dưới tay nó nhưng hôm nay Ngọc Mi rủ nó đi sắm đồ cho đứa con thứ hai mới chào đời nên hắn đánh phải xắn tay áo vào bếp. Tuy biết trước là không dễ nhưng hắn phải công nhận rằng đập trứng còn khó hơn việc một lúc xơi 10 cái bánh. Và đương nhiên bữa trưa khắc khổ này không có ai chịu dùng. Thật may khi cả ba đang bấm bụng đợi bữa tối thì cả nhà vẫn chưa ăn sao, nó tháo giày, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt chán trường của ba người trước mặt. Mẹ, đói, Ryan cùng Amy nhăn nhó. Rất dễ để nó hiểu được mọi chuyện. Đeo vội chiếc tạp dề còn sơ cua, nó cười hào hứng. Rửa ra giúp mẹ đi nào Ryan, Amy, rồi nó nhíu mày nhìn hắn, ông xã à, việc của anh đơn giản lắm, chỉ cần thu dọn trận địa anh bày ra thôi. Hắn chẳng nói gì, nhún vai cúi xuống thu dọn mảnh thủy tinh vỡ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm, vài cành cây khẽ rung trong gió rồi cất tiếng xào xạc. Tình yêu và hạnh phúc đã làm cảnh vật thêm sinh động chăng, The End. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.